Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, mượn thần hồn dùng một chút. A, một tiếng hét thảm, một cái cự ma tộc chiến sĩ bị một vệt kim quang bắn trúng. To lớn cánh tay như là bị lưu toan hủ thực, một chút xíu hóa thành hắc khí biến mất tại không trung. Nhưng mà cự ma tộc tộc nhân phần lớn dũng mãnh, hét lớn một tiếng, quờ tiến đao liền xông tới giết, liệt không kích, tam nhãn thần tộc chiến sĩ quờ chiến kích, kim hoàng sắc hồn lực từ thân thể bên trong tuôn ra. Từng đạo kim sắc kích chỉ riêng phảng phất muốn vỡ vụn không gian hướng ma tộc giết đi qua. Phanh phanh vài tiếng, hai cái cự ma tộc bay ngược mà ra. Hóa thành mảnh vỡ tử vong. Hậu phương, một cái oán tăng ma tộc thuật sĩ khô gầy thân thể một chút xíu sương mù màu đen tràn ngập. Cái này sương mù cực kỳ âm độc quỷ dị, chỉ là một sợi nhỏ xuống ở phía dưới cỏ xanh bên trên. Liền nháy mắt hủ thực thành bùn nhão, quả thực là ác độc vô cùng. Niệm động tối nghĩa chú ngữ, há miệng phun một cái. Một cỗ u lục hỏa diễm phi nhanh mà ra, hỏa diễm trong khoảnh khắc liền nhóm lửa kia sương mù, toát ra, sương mù tựa hồ bị nhen lửa, ca ca, không bao lâu, kia trong sương mù có một cái cự đại mặt người xuất hiện. U lục sắc, trong mắt toát ra hỏa diễm sương mù, biểu lộ ác độc tàn nhẫn, mang theo nồng đậm oán tăng khí. Người này mặt là oán tăng ma tộc dùng âm độc pháp môn luyện chế mà thành một môn bí thuật. Luyện chế pháp này cần dùng 99 người loại linh hồn, lăng trễ tra tấn 49 ngày, còn không thể để bọn hắn hồn thể biến mất, đem bọn hắn oán khí, hận khí kích phát ra đến, ngưng kết thành một đoàn tinh thuần oán tăng chi khí. Đây là ác độc nhất pháp môn một trong. Cũng là trước mắt cấm thuật, nhân loại linh hồn thật là tốt nguyện lực đầu nguồn một trong. Bị thần ma hai tộc nuôi nhốt, dùng một cái thiếu một cái. Thần ma hai tộc mặc dù lạnh lùng tàn khốc, nhưng cũng biết không thể trắng trợn sát hại. Giống như vậy, âm độc bí thuật đã coi như là văn bản rõ ràng quy định, không cho phép tu luyện. Bất quá, tại cái này vong ngữ sơn mạch bên trong. Quán tăng ma tộc thuật sĩ sử dụng, căn bản không có một điểm cố kỵ. Đi, kia thuật sĩ khẽ quát một tiếng. Lập tức, to lớn quỷ dị mặt người xoay quanh bay múa, mang theo u lục thiêu đốt lên hỏa diễm sương mù. Quái khiếu, kêu thảm, hướng về phía trước bay đi. Những nơi đi qua, cỏ xanh, hoa hồng, nhánh cây toàn bộ hóa thành một đống mùi hôi bùn nhão. Kịch liệt âm độc khí tức để trước mặt một chút cự ma tộc đều như tị độc xà né tránh. Trước mặt tam nhãn thần tộc càng là sắc mặt đại biến. Oán tăng cấm thuật, đáng chết ma tộc con non. Các ngươi lại dám, một cái thần tộc mắng to. Nhưng nếu như nhìn kỹ, cái này thần tộc thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên. Đối oán tăng mặt người vô cùng kiêng kỵ sợ hãi. Ca ca, bên trên bầu trời, tản ra u lục khí hơi thở oán tăng mặt người hú lên quái gì. Thật nhanh nhào tới, a, một cái thần tộc kêu thê lương thảm thiết. Kia là như thế nào kêu thảm a? Thống khổ tới cực điểm có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu đi. Toàn thân hắn kim hoàng hồn thể bị ô nhiễm. Một tia lục sắc, sương mù màu đen tại ăn mòn hủ hóa, trở nên như là rỉ sét vài chục năm khối sắt, mấp mô, tí tách, từng giọt đen nhánh chất lỏng rơi xuống đất, ngay cả bùn đất đều bị hủ thực. Không ra mấy hơi, tên kia tam nhãn thần tộc liền hồn thể tiêu vong, trở thành một bãi hắc thủy, đến chết, hắn đều còn tại kêu thảm. Càng nhiều thần tộc bị tác động đến, oán tăng mặt người phạm vi công kích rất lớn, rất nhiều thần tộc kêu thảm, bọn hắn tiếng kêu thảm thiết càng lớn, oán tăng mặt người liền càng vui vẻ. phảng phất một người bị bệnh thần kinh bình thường cười quái gì. Một khắc cũng không dừng lại, lui, tam nhãn thần quang, một cái tam nhãn thần tộc hét lớn, mang theo còn lại thần tộc nhanh lùi lại, mở ra thuộc về bọn hắn thần tộc thiên phú. Trên trán, từng khỏa trong mắt nở rộ, kim sắc thần quang dày đặc nổ bắn ra quá khứ, phảng phất thoát hơi, oán tăng mặt người ngàn xuyên trăm lỗ. Hậu phương, kia oán tăng ma tộc thuật sĩ bí thuật bị phá, bỗng nhiên phun ra một ngụm u sương mù, sắc mặt trắng bệch, mau lui lại, lui về vong ngữ sơn mạch khác một bên. Tam nhãn thần tộc đạt được cơ hội, từng cái hóa thành kim quang, hướng vong ngữ sơn mạch một bên khác lao đi. Chỉ cần qua bên này, liền có viện quân, mà lại ma tộc cũng không dám truy sát tới. Truy, ma tộc lướt tới, sát khí ngút trời, siêu, siêu, siêu, từng đạo kim quang chạy nhanh đến, đáp xuống trên mặt đất, lộ ra thân hình, thật là tam nhãn thần tộc còn sót lại. Chỉ có hai mươi mấy cái thần tộc, thở hổn hển, từng cái hồn lực tiêu hao quá độ. Hành động lần này, bọn hắn xem như triệt để thất bại. Lúc đầu dò xét đến ma tộc động tĩnh, tại thần can dẫn đầu hạ đánh lén ma tộc doanh địa, không muốn ngược lại chúng ma tộc cạm bẫy, dùng chuyên khắc hồn thể lôi hỏa tinh giết chết bọn hắn ba mươi mấy cái tộc nhân. Tiếp lấy lại bị truy sát, oán tăng mặt người, lại bị đuổi giết, từng kiện, coi là thật nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng bỏ rơi, phía trước chính là thần đoạn phong liễu. Ai, cầm đầu thần tộc chiến sĩ nhìn về phía trước sơn phong, trên mặt lộ ra nét mừng, bỗng nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, nhìn về phía một chỗ hắc ám bóng ma. Cái khác thần tộc nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác, cầm trong tay chiến kích, hắc hắc, không hổ là tam nhãn thần tộc, giác quan coi là thật nhạy cảm a. Hắc ám chỗ bóng tối, chậm rãi toát ra một bóng người ra, cao lớn 3 mét, cầm trong tay một thanh chiến đao, phía sau, hai cái yêu vật hồn thể đi theo, cười nhạt nói, nguyên lai là một nhân loại hồn thể. Chúng thần tộc nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều biết, nhân loại hồn thể là tất cả hồn thể bên trong yếu nhất, chiến lực rất thấp, người trước mắt này loại hồn thể nhìn rất cường tráng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Giờ phút này bọn hắn mặc dù hồn lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng đối mặt một nhân loại hồn thể, vẫn là dễ như trở bàn tay có thể diệt sát. Nhân loại, vong ngữ sơn mạch nguy hiểm, ngươi ở đây tại làm cái gì? Cầm đầu thần tộc mặt lộ vẻ từ bi, thái độ ôn hòa mà hỏi, chư vị thần tộc đại nhân, ta chuyên môn chờ đợi ở đây chư vị. Lâm Duệ mỉm cười nói, chúng thần tộc hơi sững sờ, chẳng lẽ ngươi ở đây lạc đường, muốn để chúng ta mang ngươi về thành ao? Một cái thần tộc nghĩ nghĩ, hỏi, Lâm Duệ cười nói, đúng là như thế, nguyên lai là dạng này. Chúng thần tộc nhao nhao bật cười, trong ánh mắt mang theo ở trên cao nhìn xuống chi sắc. Nhìn về phía Lâm Duệ, một nhân loại hồn thể mà thôi, tại vong ngữ sơn mạch lạc mất phương hướng, đến ban đêm tự nhiên là lo lắng hãi hùng, nhìn thấy chúng ta tôn quý thần tộc, muốn nhận che chở. Tại chúng thần tộc trong lòng, lập tức não bổ một bộ cảnh tượng như vậy. Cầm đầu tên kia thần tộc trong lòng một tia nghi hoặc cũng tiêu trừ. Thân thể trầm tĩnh lại, cười nói, chúng ta thần tộc, giải cứu chúng sinh, gặp được ngươi cũng là hữu duyên, liền đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về thần nhãn thành đi. Đa tạ thần tộc đại nhân, Lâm Duệ làm thụ sủng nhược kinh, đảo mắt lại nói, bất quá, trước lúc này, ta có một điều thỉnh cầu, còn xin các vị đại nhân đáp ứng. Hắn gãi đầu một cái, một bộ chất phác ngượng ngùng bộ dáng. Thỉnh cầu, cầm đầu thần tộc nhướng mày, toàn tức nói, ngươi nói nghe một chút. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, nếu là này nhân loại yêu cầu quá mức, liền đem nó chém giết. Dùng với bổ sung hồn lực, thỉnh cầu của ta chính là, Lâm Duệ kéo dài thanh âm, chúng thần tộc nghiêng tai lắng nghe, mời các vị thần tộc đại nhân, mượn thần hồn dùng một lát. Cái gì? Chúng thần tộc duỗi ra cổ, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Thần hồn, là thần tộc bản nguyên. Thần hồn không có, bọn hắn những này thần tộc còn có mệnh ở đây sao? Nhưng mà sau một khắc, một vòng sắc bén ánh đao màu đen như là bôn lôi. Tại xích hồng huyết dạ bên trong hiện lên. A, một tiếng hét thảm, một cái tam nhãn thần tộc đối diện liền bị đánh thành hai bên. Toàn bộ kim hoàng hồn thể vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ. Kim sắc sương mù bay về phía Lâm Duệ. Muốn chết, cầm đầu tam nhãn thần tộc giận dữ. Tức giận phía dưới, trán của hắn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Hồn lực lưu chuyển, trong chốc lát bắn ra một vệt kim quang. Trực lăng lăng hướng Lâm Duệ đánh tới. Đinh, bóng đen to lớn ngang qua, ngăn tại Lâm Duệ trước người. Tiểu ngân thân rắn lân phiến phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kim quang kia bắn tại nó trên lân phiến. Thế mà chỉ đánh ra một vệt trắng tử, ngay cả phòng ngự đều không có phá. Cái gì? Thế nào khả năng? Kia cầm đầu tam nhãn thần tộc ngây dại. Thế nào sẽ có hùng hậu như vậy cường đại yêu xà hồn thể? Hắn tam nhãn thần quang. Thế mà ngay cả xúc sinh này lân phiến đều không có phá. Tiểu ngân, không cần giết chết bọn hắn. Thần hồn 10 phần chân quý. Mà lại nhất định phải là Lâm Duệ tự tay giết chết. Lâm Duệ sợ Tiểu Ngân đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Liền ra lệnh, tê, Tiểu Ngân khẽ kêu một tiếng. Cường đại thân rắn xông tới giết. Nháy mắt, thân thể cao lớn đem bọn này hồn lực hao hết thần tộc tồi khô lạp hủ đánh tan. Bành, một cái thần tộc đầu bị nắm đấm nện bạo, như là như dưa hấu bạo liệt. Hóa thành mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Thoải mái, Lâm Duệ thần thanh khí sảng thở ra một hơi. Cảm nhận được thể nội tâm đau lại một cái thần hồn xuất hiện. Vui mừng, động tác không ngừng, một quyền lại một quyền. Bành bành, bị Tiểu Ngân đánh tan tam nhãn thần tộc hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Từng cái lần lượt bị đánh kêu thảm hồn thể tiêu vong. Thế nào khả năng, một nhân loại mà thôi. Cầm đầu tam nhãn thần tộc ánh mắt đờ đẫn. Hắn không nghĩ ra, tại sao một nhân loại thực lực sẽ như vậy mạnh. Hơn nữa còn có thể khống chế hai đầu yêu hồn. Cái này đặc biệt sao không khoa học. Bạch, một vòng đao quang xuất hiện. Trên cổ của hắn xuất hiện một vết nứt. Nồng đậm màu hoàng kim sương mù từ bên trong phun ra ra. Đầu lâu rơi xuống, hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ hồn thể hóa thành chất dinh dưỡng xông vào Lâm Duệ thể nội. Thần hồn trói buộc tiến tâm đao, đến phía sau, đơn phương đồ sát Lâm Duệ đã không muốn dùng quả đấm. Đổi dùng chiến đao, hiệu suất càng nhanh, một đao một cái, dòng dã hơn 20 cái tam nhãn thần tộc, trong nháy mắt bị tàn sát không còn. Đến chết. Những này thần tộc trong mắt vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Hô, thở ra một hơi thật dài. Lâm Duệ nhìn một chút mình hồn thể. Đã biến thành tiếp cận cao 4 mét lớn. Cầu kết ngưng thực, hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là rất phi thường khủng bố cường tráng hồn thể. Một quyền xuống dưới, chỉ sợ ma tộc, cự ma tộc đều muốn không chịu nổi. Hồn thể vỡ nát, phải biết, phổ thông cự ma tộc, thân cao cũng mới tại khoảng 3 mét, phổ thông thần tộc, tại hơn 2 mét, thân cao cũng không phải là thực lực đo lường. Giống thần tộc, thân cao so cự ma tộc thấp bé, nhưng thực lực lại không phải cự ma tộc có thể ngăn cản. Bọn hắn có chuyên môn ngưng luyện hồn thể pháp môn, nhưng cao lớn thân thể cũng cho thấy. Cỗ này hồn thể hồn lực đã đạt đến một mức độ khủng bố. Lúc này, Lâm Duệ thiếu khuyết là một cái ngưng luyện hồn thể pháp môn. Ngưng luyện hồn thể pháp môn cũng không tốt được. Cái này cần đi thành trì bên trong, mượn cơ hội thu hoạch. Bất quá, lúc này, mục đích của chuyến này đạt thành. Thần hồn cùng ma hồn đã tới tay. Lâm Duệ dự định trở về thế giới hiện thực, luyện thành đệ nhất trọng thần ma niết diệt đao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.